Khương tiên sinh hôm nay cũng muốn công khai. Chương 40, Lao gong rui lang 4, góc truyện audio.com. Editor, Mứt Chanh. Mưa bên ngoài tiệm không có dấu hiệu ngừng lại, có hai người đi vào trú mưa, do Mạnh Thử Hàn rời mặt đi nên không có người nhận ra. Ngón tay đang gõ trên mặt bàn dừng lại, đem điện thoại của mình lấy lại đây rồi khẽ cười. Tôi làm sao biết nên làm như thế nào? Cô mở WeChat ra quét qua thêm cái WeChat, đem văn kiện chứng cứ này gửi cho cô, chính cô muốn làm gì thì làm. Đường Hân Viện đem điện thoại lấy ra cùng Mạnh Thử Hàn thêm bạn tốt. Đường Hân Viện, cô muốn nói cho tôi chuyện này vì cái gì? Mạnh Thử Hàn không e dè mà nói. Còn có thể vì cái gì, không quen nhìn hai người các người tình chàng ý thiếp. Sau khi thêm bạn tốt, Mạnh Thử Hàn đem những chứng cứ liên quan tới Thẩm Hy đều gửi hết qua. Đường Hân Viện lại mở ra nhìn, cho chính mình một chút kích thích. Mạnh Thử Hàn đứng dậy, dáng người cao gầy đi đến trước mặt Đường Hân Viện, cô rũ mắt nhìn Đường Hân Viện không chút để ý nói. Chúng ta giống nhau đều bị Thẩm Hy che giấu, tôi cho cô cái này, bất quá là thấy cô đáng thương. Ánh mắt cô ảm đạm cùng lạnh lẽo, tôi không phải đang giúp cô, tôi cũng không có khả năng sẽ tha thứ cho cô. Nói xong, Mạnh Thử Hàn dẫm lên giày cao gót nghênh ngang mà đi. Trong quán cà phê, Đường Hân Viện cắn chặt khớp hàm đem ủy khuất cùng oán hận hướng vào trong bụng mà nuốt xuống. Mạnh Thử Hàn khẳng định là tới đây nhìn cô ta, để cười chào phúng cô ta đây mà. Nhưng lời nói của Mạnh Thử Hàn cũng đích xác có đạo lý, Thẩm Hy chính là ỷ vào việc cô ta thích liền muốn mưu đoạt Đình Minh. Hắn trăm phương ngàn kế muốn căn bản không phải cô mà chỉ là tiền. Mạnh Thử Hàn bung ô ra, dù cho mưa có rơi xuống, cô vẫn hướng tới xe bảo mẫu mà đi. Mưa nhỏ tí tách mang theo thu ý mà đến. Cô liếc mắt về hướng Porsche của Đường Hân Viện, cười lạnh một tiếng rồi hướng tới phía đối diện mà đi. Để Đường Hân Viện giúp cô thu thập Thẩm Hy thật ra cũng bớt được chút việc, cũng làm cho Thẩm Hy hiện tại không ra tay được, nếu hắn cũng cùng Chu Bồi liên thủ cô thật là muốn đau đầu. Xuyên qua đường, một chiếc Maserati quen thuộc dừng lại. Mạnh Thử Hàn ngẩn ra, này không phải xe Khương Kiền sao? Như thế nào lại ở chỗ này chứ? Cô cười rộ lên, chẳng lẽ là tới đón cô sao? Cô nắm chặt ô trong tay, đang muốn đi qua lại nhìn thấy một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở tầm nhìn. Lạc Phán mặc váy da bó sát người, hai chân bị tất chân gắt gao bao vây có vẻ thon dài mà lại thẳng tắp. Cô ta trang điểm tinh xảo, hướng tới Maserati vấp vẫy tay, trên mặt chất đầy tươi cười. Mạnh Thử Hàn hoàn toàn dừng bước lại lần nữa xác nhận một chút bảng số xe Maserati. Thật là Khương Kiền, đáy lòng cô thầm mắng một tiếng, tuy rằng không biết đây là có ẩn tình gì nhưng trong lòng chính là khó chịu. Rất giống là có người ở bên cạnh ăn vụng thịt mà cô lại chỉ có thể nhìn. Huống hồ khối thịt kia vẫn là cô nói Lạc Phán làm sao lại muốn cùng Chu Bồi hợp mưu thì ra là bởi vì Khương Kiền sao? Mà hiện tại ông xã Khương Kiền của cô chính là lái xe tới đón Lạc Phán sao? Mạnh Thử Hàn đều sắp khóc, cô cắn môi xoay người liền đi, trở lại trên xe bảo mẫu của mình, trợ lý nhìn thấy tâm tình Mạnh Thử Hàn không tốt lắm cũng chưa dám nói lời nào. Lâm Lê cùng Mạnh Thử Hàn thân thiết nhưng nhiều năm như vậy chưa từng nhìn thấy Mạnh Thử Hàn tức giận bao giờ. Lâm Lê thật cẩn thận từ thăm dò hỏi, Đường Hân Viện, góc truyện audio.com, khi dễ em sao? Mạnh Thử Hàn ủy khuất mà hít cái mũi, chỗ nào có thể? Cô nãi nãi của chị em làm sao vậy? Được rồi, em sẽ cố gắng đảm nhiệm cô nãi nãi của chị cho tốt. Lâm Lê đau lòng nhưng tại câu nói sau liền không còn sót lại chút gì. Mà ở bên trong Maserati, biểu tình Khương Kiền không vui, lạnh giọng để Lạc Phán trước lên xe. Lạc Phán nở nụ cười ngọt ngào chuẩn bị ngồi ở trên ghế phụ. Khương Kiền nhìn qua với đôi mắt lạnh lùng, Lạc Phán vẫn còn suy nghĩ muốn ngồi trên nên không hiểu ngầm đến ý tứ của anh. Không có biện pháp, Khương Kiền đành phải nói rõ ràng. Vị trí này không phải chỗ cô ngồi. Lạc Phán ngại ngùng ủy khuất mà nhìn về phía Khương Kiền, Khương Kiền ca ca. Bị kêu như vậy Khương Kiền càng đau đầu. Anh xoa ấn đường, đừng kêu tôi như vậy. Lạc Phán không còn cách nào đành ủy khuất ngồi xuống ghế sau, ngón tay Khương Kiền đặt ở tay lái, bên ngoài mưa phùn phiêu diêu nhìn có chút làm người ta bực bội. Anh mở miệng hỏi Lạc Phán, đồ đâu, Lạc Phán, chúng ta lát nữa đi ăn. Cô từ trong túi lấy ra một bức tranh khắc gỗ loại nhỏ, chỉ nghĩ là khắc gỗ bình thường nhưng lấy lại đây nhìn kỹ liền phát hiện này lại là bức họa điêu khắc thành danh của Khương Trọng Sơn. Khương Kiền lấy lại rồi cẩn thận đặt ở trong xe, đợi một hồi lâu, xe cũng không nhúc nhích. Lạc Phán không khỏi hô một tiếng, Khương Kiền ca ca, Khương Kiền lúc này mới nhúc nhích từ trong tầm tay lấy một chiếc ô đưa cho Lạc Phán, được rồi, vậy cô đi về trước đi. Lạc Phán sửng sốt, không phải muốn đi ăn cơm sao, cô thật vất vả mới thuyết phục cha cô tới đưa vật này, còn không phải là muốn cùng Khương Kiền ăn một bữa cơm sao. Khương Kiền nhìn thấy phản ứng của Lạc Phán, trầm mặc sau một lúc lâu, lại đem ô thu trở về, cô không muốn chiếc ô này cũng được thôi. Lạc Phán, người đàn ông khó hiểu phong tình thật là làm người ta tuyệt vọng. Khương Kiền cảm thấy chính mình không nên cùng người phụ nữ khác ở cùng một chỗ, không chút suy nghĩ liền lạnh giọng để Lạc Phán đi xuống. Lạc Phán bị bộ dạng phát hỏa của Khương Kiền dọa tới thật sự xuống xe, nước mưa bắn ở trên người liền có chút lạnh. Mạnh Tử Hàn trở lại tiểu khu Cẩm Giang, Lâm Lê rời đi trước, bên ngoài mưa còn rơi xuống, tiếng mưa rơi nghe vào trong tai nghe khó chịu không thể giải thích được. Cô gọi điện thoại cho Khương Kiền nhưng không ai nghe máy. Đang làm cái gì mà không có ai nghe chứ? Viền mắt Mạnh Tử Hàn đều đỏ hoe, lấy ô liền ra cửa, ở bên ngoài ngăn cản một chiếc xe taxi đi về Lâm Viên Cô Tây. Thực nhanh tới Lâm Viên Cô Tây, cô lấy thẻ ra vào mà Khương Kiền lúc trước cho cô thành công đi vào. Dì Trịnh nhìn thấy Mạnh Tử Hàn trở về còn hơi có chút kinh ngạc. Mạnh Tử Hàn vào cửa, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Khương Kiền đâu gì? Dì Trịnh phát hiện có điểm không đúng, ngày thường Mạnh Tử Hàn không phải kêu ông xã là Khương Tổng sao, nơi nào trực tiếp hô qua tên. Dì Trịnh nhìn thần sắc Mạnh Tử Hàn trả lời. Tiên sinh đi làm còn chưa có trở về. Vừa dứt lời, Mạnh Tử Hàn liền cười lạnh một tiếng. Cô mang dép lê đi lên lầu, bài trí phòng ngủ chưa đổi, cô mở ra áo gối của Khương Kiền, bên trong còn hai tờ giấy hôn thú. Mạnh Tử Hàn nhẹ nhàng thở ra, cô nằm ở trên giường, giường mềm mại mang đến cho thân thể hưởng thụ thật là lớn. Bàn tay vô lực mà đặt ở trên trán, gocchuyenaudio.com, nhẹ nhàng cười một cái, cô biết tính của mình, đã trải qua chuyện của Mạnh Trung Xu cùng Thẩm Hy, độ không tín nhiệm của cô đối với đàn ông cực cao. Cô không tín nhiệm Khương Kiền từ trong xương cốt cũng không tin. Cho nên vừa mới nhìn thấy Khương Kiền đi đón Lạc Phán, ý niệm duy nhất chính là Khương Kiền ngoại tình. Hiện tại nhìn thấy Khương Kiền giấu giấy hôn thú ở dưới áo gối, cô nhẹ nhàng thở ra. Khương Kiền không phải cái loại cha nam này, chút này cô vẫn là hiểu biết. Vừa rồi dưới sự tức giận cho nên không có nghĩ nhiều, hiện tại bình tĩnh lại liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng này cũng không đại biểu cho việc cô không tức giận. Cô để dì Trịnh làm cơm chiều, vì để cho Khương Kiền trở về không có cơm ăn, cô còn ăn hết tất cả. Sau khi ăn xong cô dạo Weibo trong chốc lát liền lên lầu đi tắm rửa. Đêm nay mưa thật lâu, dừng ở ngoài phòng, Mạnh Tử Hàn tắt đèn, xem thời gian, đã 9 giờ rưỡi tối Khương Kiền còn không có trở về. Bên ngoài trời mưa có chút phiền lòng, cô nhìn vòng bạn bè, nhìn thấy Lục Hưu đem chữ ký của cô đặt ở vòng bạn bè. Cô thuận tay nhấn thích lại tắt điện thoại nằm ngủ. 10 giờ ánh đèn dưới lầu sáng lên, trong chốc lát cửa phòng ngủ mở ra, ánh sáng từ ngoài cửa tiến vào, Mạnh Tử Hàn làm bộ ngủ. Bước chân Khương Kiền bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo chậm rãi đi tới, anh nhìn thấy Mạnh Tử Hàn nằm ở trên giường ngủ liền cong cong khóe môi. Anh không nghĩ tới rằng Mạnh Tử Hàn sẽ trở về, anh tắm rồi đi lên giường duỗi tay đem Mạnh Tử Hàn ôm vào trong ngực. Mạnh Tử Hàn làm bộ tỉnh ngủ, cũng duỗi tay vòng lấy eo anh, nhu nhu hỏi. Anh đi đâu thế? Khương Kiền không có giấu giếm, đi cùng Thế Giao lấy đồ vật. Anh lại nhiều lời, nữ, một người phụ nữ không quan trọng, sau đó liền đến công ty. Cô nhắm mắt lại, ngửi hương sữa tắm trên người Khương Kiền rồi chậm rãi ngủ. Có thể là ngày hôm qua quá tức giận khổ sở, buổi tối là một giấc rất dài, ngày hôm sau nằm liệt trên giường không muốn dậy. Khương Kiền nhận điện thoại của trợ lý Lưu, sắc mặt đều thay đổi. Khương Kiền nhìn Mạnh Tử Hàn ngủ thật sâu, mang dép lê đi đến ban công. Nắng sớm mờ mờ, nước mưa trên mặt đất vẫn chưa khô. Gió thu từng trận liền có chút lạnh, Khương Kiền lạnh giọng hỏi. Sao lại thế này, trợ lý Lưu trên tay đang gõ chữ, Khương Tổng không tốt rồi, phu nhân lên hot search bị truyền cùng Lục Hưu có tai tiếng, trên mạng còn bôi xấu. Khương Kiền trầm mặc một cái chớp mắt đã biết cậu trước hết kêu bộ phận quan hệ xã hội xử lý. Khương Tổng, Lục Hưu kia, cậu yên tâm, tôi sẽ không tức giận vì tên nhãi danh này. Đều mắng người ta còn không tức giận sao? Khương Tổng khi nào mắng người ta là nhãi danh, treo điện thoại, Khương Kiền đến phòng ngủ mở Weibo ra quả nhiên Mạnh Tử Hàn ngoại tình cùng Lục Hưu trên Weibo đã bảo. Weibo này có lẽ là quả dưa lớn kinh thiên số 1. Khương Kiền trầm mặt nhấn vào, là hình ảnh của Mạnh Tử Hàn cùng Lục Hưu ở căn cứ điện ảnh Lâm Sơn, còn có Lục Hưu mang theo đồ đứng ở ngoài cửa phòng Mạnh Tử Hàn, còn có nhiều hơn ảnh chụp là Mạnh Tử Hàn cùng Lục Hưu sau khi quay hình xong cùng nhau ăn cơm. Còn có chút ảnh chụp từ góc độ nào đó có chút giống như hai người hôn môi. Cũng có video tiết mục Mạnh Tử Hàn nói Lục Hưu thật đáng yêu. Lại xem bình luận phía dưới, người xem có chút muốn động thủ. Mạnh Tử, gocchuyenaudio.com, Hàn bệnh tâm thần sao? Khương Tổng như vậy không cần lại đi ngoại tình với Lục Hưu sao? đóng ngoặc vuông, mm xem Mạnh Tử Hàn kia vẻ mặt hồ ly tinh không an phận, sớm hay muộn cũng ngoại tình. Ha ha ha, từ Thẩm Hy đến Lục Hưu, khẩu vị Mạnh Tử Hàn thật đúng là không có biến quá. Lầu trên tỉnh không cần kéo Thẩm Hy ca ca chúng tôi vào có được không? Đóng ngoặc vuông, ghê tởm, lăn ra giới giải trí đi. Đóng ngoặc vuông, trên giường Mạnh Tử Hàn động đậy, chậm rãi mở to mắt nhìn sắc mặt Khương Kiền âm trầm mà ngồi ở mép giường. Anh chỉ mặc một thân áo sơ mi trắng, nút áo chưa cài chỉ còn một viên. Mạnh Tử Hàn lạnh lùng hừ một tiếng, ngày hôm qua tức giận còn chưa tiêu đi xuống, cô một chân đá vào trên lưng Khương Kiền, Khương tiên sinh ngài có thể mặc xong quần áo không? Anh phanh ngực lộ vú như vậy không tốt lắm đâu. Khương Kiền ngoái đầu nhìn lại nhấp môi không nói, thậm chí còn có chút không giải thích được, bà xã của anh ngày thường còn không phải là thích cảnh tượng này sao? Như thế nào hiện tại còn bảo anh hào hào mặc quần áo chứ? Mạnh Tử Hàn rầu miệng, ghìa mà không biết xấu hổ. Khương Kiền môi mỏng vừa động, không, anh còn mặt mũi, anh muốn mặt mũi mà còn không mặc quần áo sao? Khương tiên sinh ngài có phải muốn câu dẫn tôi hay không? Con người của tôi rất chánh trực, sao có thể bị ngài câu dẫn được chứ? A, mơ tưởng, Mạnh Tử Hàn nói được lời lẽ chính đáng, phảng phất đây giống như là sự thật vậy. Khương Kiền đứng lên, tay đang gài cúc áo bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt anh rũ xuống nhìn chằm chằm Mạnh Tử Hàn không nhúc nhích. Vợ anh tức giận, sẽ kêu anh là Khương tiên sinh. Chính là vì cái gì tức giận chứ? Ánh mắt Khương Kiền thâm trầm mà nhìn chằm chằm Mạnh Tử Hàn, nhìn ước chừng hơn một phút mới dần dần nghĩ ra một đáp án. Nhất định là anh lộ không đủ nhiều. Mạnh Tử Hàn còn tưởng rằng Khương Kiền muốn phát hỏa, đang muốn nói chuyện liền nhìn thấy Khương Kiền đem nút áo cởi bỏ từng viên, thẳng đến nửa người trên hoàn toàn lộ ra. Cô nhướng mày, trong miệng ồn ào. Anh đây là làm gì? Khương Tổng ngài thật lưu manh, tôi sẽ xem như không nhìn thấy. Mạnh Tử Hàn ngoài miệng nói không xem nhưng đã duỗi tay ở cơ bụng Khương Kiền chọt chọt. Cứng bang bang, cùng xúc cảm trước kia giống nhau. Khương Kiền nhìn thấy Mạnh Tử Hàn cong lên đôi mắt hiểu rõ cười. Bà xã anh quả nhiên là tức giận anh lộ không đủ nhiều. Khương Kiền lai một cái cho cơ trí của mình, anh bắt lấy cổ tay Mạnh Tử Hàn, thấp giọng nói. Buổi tối trở về cho em xem, anh đi làm. Mạnh Tử Hàn thu hồi tay lại, tự hào mà ngẩng đầu lên, Khương Tổng, ngài có thể rụt rè một chút hay không? Tôi mới không muốn xem. Khương Kiền đến tinh quang, trợ lý Lưu đã sớm tới rồi, đang bận việc Mạnh Tử Hàn cùng Thẩm Hy. Khương Kiền lạnh mặt bước đi qua, giọng nói trầm thấp mà lại làm cho người ta sợ hãi, cha được người tuyên bố chưa? Cha rồi, địa chỉ là một quán cà phê Internet thành phố Lâm Sơn phát ra, sau lại bị công ty Thủy Quân tung tin. Ánh mắt Khương Kiền càng sâu, không chút do dự nói. Tiếp tục cha, Lâm Viên Cô Tây, phòng ngủ lầu 2. Ngày hôm qua một hồi mưa thu lạnh lẽo qua đi, lạnh lẽo liền thổi quét Lâm Sơn. Mạnh Tử Hàn ở trên giường không muốn dậy, dù sao hôm nay cũng không có lịch. Cô nhàn rỗi không có việc gì, giống như bình thường mở Weibo ra. Vừa thấy, trợn tròn mắt, lời đồn cô cùng Lục Hưu có tư tình leo lên hot. Góc chuyện audio.com, sớt càng bị người ta lấy ra thiết truy. Vừa thấy cái gọi là ảnh chụp video, này xem như là cái gì? Xem độ hot trên Weibo, xếp hạng thứ 12, bình thường dưới tình huống ngoại tình này thế nào cũng nên bảo. Trừ phi có người xóa bỏ hot sớt, trừ bỏ Khương Kiền hẳn là cũng không có người khác. Lâm Lê gọi điện thoại tới, Mạnh Tử Hàn lập tức bắt máy, Lê tỷ chị đừng lo lắng. Có thể là Lục Hưu làm ra hay không? Chị thấy tiểu tử này đối với em liền không có hảo tâm. Mạnh Tử Hàn trấn an Lâm Lê hai câu, Lục Hưu không phải loại người như vậy, chị cũng đừng quá nhọc lòng. Cô không chút để ý mà lưu ảnh chụp trên Weibo, cười lạnh một tiếng, Lê tỷ, giúp em đi tra lạc phán một chút. Cách chương.